Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 475 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 474 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đình Cường, bạn Ân Lê và bạn Nguyễn Thị Phương Dung các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê Trà Vinh các bạn và bạn đã gửi mail về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe ba câu chuyện. Một chuyện là xảy ra với người chú của bạn, một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua và một chuyện là xảy ra với bà ngoại của bạn. Năm nay ngoại của bạn cũng đã 99 tuổi rồi các bạn. Thì bạn kể rằng là người chú này là chú ruột của bạn, là em ruột của ba bạn luôn. Và chú đã chết cách đây 3 năm trước, đó là vào năm 2015. Và chú đã gặp tai nạn chết trên cầu Ba Si ở Trà Vinh các bạn. Thì nếu mà các bạn lên trên mạng, các bạn search vụ tai nạn ở cầu Ba Si ở Trà Vinh vào năm 2015 là do hai xe Thanh Thủy và xe Kim Hoàng á, là không biết hình như là giành khách hay sao mà phóng nhanh đã đụng và đã gây ra tai nạn chết tại chỗ 5 người. Thì trong 5 người đó là có chú của bạn. Bạn nhớ rằng là khi mà hôm đó, khi mà cái ngày mà chú gặp tai nạn đó là hôm đó là ngày thứ 5. Bạn đang ngồi học bài để mà chiều đi thi thì chị của bạn gọi điện về nói với lại ba mẹ bạn rằng là chú gặp tai nạn ở ngoài cầu á và hiện tại bây giờ chú mất rồi và đang nằm ở ngoài hiện trường á. Thì lúc đó là ba mẹ bạn tức tốc chạy ra các bạn và khi mà ra thì thấy chú mất rồi, người ta đắp chiếu rồi. Và sau đó gia đình bạn rất là buồn cũng đem về an táng bình thường. Nhưng mà cái người thím của bạn lại nói rằng hình như á chú của bạn á là biết sắp chết. Cho nên đó là cái buổi sáng hôm đó đó là chú mới nói với thím rằng á là do là nhà hết gạo rồi. Thành ra là chú phải chạy ra ngoài chợ Ba Si để mà mua gạo đồng thời là ghé lấy tiền dịch luôn. Thì khi mà nghe đi chợ thì thím cũng đòi theo nhưng chú không cho. Thím nói rằng là thôi ông đi chợ tôi cũng đi theo ra mua đồ. Thì thím mới chạy vô trong buồng á là thím thay đồ rồi. Đi ra rồi nhưng mà chú cũng không cho thím đi các bạn. Nói cỡ nào cũng không cho, nó bảo nhà đi tôi đi ra chợ tôi mua đồ à. Xong rồi á là thím đành phải ở nhà tại vì chú không cho đi các bạn. Và khi mà đi ra ngoài á thì những cái người bạn của chú mới kể lại cho gia đình bạn nghe rằng á là cái lúc mà đi ra ngoài chợ thì chú chưa có vô chợ liền mà chú ngồi quán cà phê chú uống cà phê. Tại vì chú của bạn cũng làm nghề lái xe ôm nhưng mà do hôm đó nghỉ không có chạy cho nên á là chú ngồi chú uống cà phê ha. Thì có hai mẹ con này á là bán cháo ở ngay chỗ bệnh viện cổ truyền á. Thì hai mẹ con này đến năn nỉ chú chở đi giùm. Thì hai mẹ con nói rằng á là cái bà mẹ nói rằng á là không hiểu nãy giờ á em đi em kêu từ biết bao nhiêu, giống như là kêu mấy cái ông xe ôm khác á mà kêu mấy ông không chở. Cho nên nó là năn nỉ chú chở giùm mặc dù hôm đó không phải là cái ngày chú chạy. Thì chú thấy rằng mình cũng chưa đi chợ rồi cũng chưa có mua gạo, chưa có lấy tiền dịch gì hết mà bây giờ thấy rằng hai mẹ con này tội quá, đứa nhỏ mới có 4 tuổi à. Thành ra là thôi cũng nhận chở giùm. Thì lúc mà vừa lên xe cái chạy lên trên cầu Ba Si cái là gặp tai nạn các bạn và chú với là cái người mẹ đó đã chết tại chỗ. Còn đứa con 4 tuổi thì nó chỉ bị thương rất nặng nhưng mà may mắn thì nó không có mất mạng các bạn qua khỏi. Thì sau khi mà gia đình bạn làm ma chay xong thì cũng không có gì. Nhưng mà tới cái ngày kéo cửa mã đó thì mấy ngày sau là bà nội của bạn đã gặp chú. Thì bà nội thấy chú về và chú ngồi chú khóc, nói rằng là má ơi má, con không có mua sữa, mùa này là con không có mua sữa, con chết rồi, con không mua sữa cho má uống được má ơi. Thì khi mà nhìn thấy chú rồi thấy chú khóc vậy nội thương lắm, nhưng mà nội cũng sợ các bạn, tại vì tuy rằng con mình mà cũng sợ ma đó, cho nên nội mới nói rằng là con ơi con chết rồi á, thì con đi siêu thoát đi, chứ con hiện về vậy hả là má sợ dữ lắm. Thì sau đó là chú cũng là biến mất luôn. Và trong vòng vài tháng sau cũng không có gì. Nhưng mà cho tới cái ngày là sau khoảng chừng 3 tháng 10 ngày, là gần 49 ngày rồi đó. Thì do là trước khi chú mất đó, là gia đình bạn cũng đang xây nhà. Mà lúc mà 3 tháng mấy sau thì cũng đã xây nhà chuẩn bị xong rồi, gần hoàn công rồi, cho nên đó là cái buổi trưa hôm đó trời nắng rất là gắt các bạn. Thì ba của bạn á là ngồi ở mái hiên nhà bên đây nhìn qua cái nhà mới bên kia á mà ngồi uống nước. Thì tự nhiên ba bạn trông thấy một con bướm rất là to, mà con bướm thiệt là bự luôn. Nó bay vô, ba ngồi ở đây ba nhìn qua, ba thấy rằng con bướm nó bay vô trong cái nhà mới á, nó bay vòng vòng vòng vòng trong nhà mới xong nó bay ra gần ngay chỗ ba đang ngồi. Thì ba mới nghi, ba mới nói rằng á là mày đó hả ba nương, ở nhà chú tên là ba nương. Mày đó hả ba nương, nếu mà là mày á thì mày ngồi xuống ghế đây, anh nói chuyện với mày một chút xíu. Thì chỉ nói vậy thôi mà tự nhiên con bướm nó bay lại ngay cái ghế, ngồi ngay trên ghế luôn các bạn. Thì ba của bạn cũng rót một cái ly nước để ngay chỗ đó đó để cho chú uống, rồi cũng nói chuyện liên thuyên với con bướm. Thì ngay tối hôm đó là trong lúc ba ngủ thì ba đã thấy chú về chú nói rằng là anh ơi, em á là tới số chết, cho nên nó là tới cái ngày đó em phải đi thôi, gia đình mình đừng có buồn. Em mấy bữa nay cũng về thăm gia đình với hiện thân là con bướm á, thì em cũng hả thăm rồi, tại vì sắp tới là do là em tới số chết, mà sắp tới hả là qua 49 ngày á là em là phải đi đầu thai, cho nên nó là em không có về thăm nhà được nữa. Anh ơi em nhờ anh á là anh lo cho gia đình em giùm, lo cho mấy đứa nhỏ giùm em, nó còn nhỏ lắm, anh thương em anh lo giùm. Thì sau khi mà nói xong thì chú đi các bạn, và từ đó về sau trong nhà bạn không còn ai nhìn thấy chú nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, các bạn có thể search trên mạng tìm cái vụ tai nạn này nha các bạn, nó rúng động thời gian luôn á, tại vì nó gây tai nạn chết tới 5 người lận. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn gửi. Câu chuyện thứ hai là do chính bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là sau khi mà thi lớp 12 xong thì bạn không có học đại học mà bạn thích học trang điểm cô dâu á, cho nên đó là bạn đã học trang điểm cô dâu. Thì bạn để ý rằng á là những cái lúc mà sư phụ mình đi trang điểm cho cô dâu á mà có kêu bạn theo bạn phụ á, thì nếu mà nói đột xuất á thì bạn đi được, còn nếu mà nói trước, thí dụ như cái ngày đó thì là cái ngày tổ chức đám cưới ha, thì nói trước 1-2 tuần thì thế nào ngay cái ngày đi là bạn sẽ bị bệnh. Mà trong những cái lúc vậy thì bạn lúc đầu thì bạn không để ý đâu, nhưng tự nhiên có một lần hôm đó là sư phụ hẹn là phải đi sớm, thì thường là cô dâu là phải trang điểm lúc sáng sớm, nhiều khi đó là 3-4 giờ khuya là đã phải trang điểm rồi các bạn. Thì hôm đó đó là tự nhiên ngay cái đêm đó là bạn nằm mơ, bạn nằm mơ bạn thấy rằng là trong cái giấc mơ bạn thấy mình đi qua một cái cầu. Thì cái cầu này dạng dạng giống như là cây cầu khỉ vậy đó. Thì tự nhiên bạn thấy có một cái người đàn ông các bạn, và cái ông này té xuống cầu. Mà bạn đứng ở trên cầu, bạn nhìn xuống, bạn thấy ông té xuống nha. Mà khi té ổng vướng một cái cọc các bạn, và ổng giống như là trong phim kinh dị, nhìn thấy ghê lắm. Trong cái giấc mơ bạn nói kinh dị đến nỗi tới bây giờ bạn vẫn còn nhớ cái giấc mơ đó, là ổng té xuống mà cái bụng của ổng xuyên qua ngay chỗ cái cọc đó, cho nên ổng không có té xuống nước mà ổng nằm ngay chỗ cái cọc đó, nằm giữa trên giữa dưới các bạn, và con mắt ổng trợn trắng, ổng nhìn bạn máu me ngay chỗ cái phần bụng rất là nhiều. Thì khi mà bạn thấy cái giấc mơ đó bạn giật mình thức dậy, mà cái lúc bạn giật mình thức dậy bạn nói rằng mình đổ mồ hôi quá trời luôn, thì bạn sốt luôn các bạn, bằng bệnh luôn đến nỗi mà mệt không lết nổi. Mà trong khi tới giờ mình phải chuẩn bị để mà đi qua bên sư phụ để đi trang điểm cho người ta rồi, mà bây giờ bệnh quá không đi nổi thì bạn phải lết ra, bạn nhờ mẹ bạn á, mà đến nỗi mà cái lưỡi bạn đớ luôn các bạn, bạn nhờ mẹ bạn á là gọi điện qua sư phụ giùm, nói rằng bây giờ bạn bệnh nặng quá mà đớ cái lưỡi không có đi được. Thành ra hả là khi nhờ mẹ xong thì bạn có lết vô phòng bạn nằm bạn nghỉ, mẹ kêu đi vô phòng nằm nghỉ đi chút xíu mẹ nấu cháo cho ăn, thì bạn mới đi vô phòng bạn nằm bạn nghỉ nha. Thì trong cái lúc lim dim á, trong cái lúc lim dim tự nhiên ha, là bạn bị rất là khó thở và bạn thấy một cái người đàn ông đè mình, mà cái gương mặt ổng rất là ghê các bạn, ổng đè, mà trong cái lúc ổng đè ổng còn nói, ổng nói rằng á là tại sao tao cho mày thấy mà mày không cúng cho tao, ổng nói vậy đó, ổng hỏi bạn vậy đó. Mà do là bạn này cũng được đi chùa từ nhỏ cho nên bạn cũng biết những cái bài kinh chú đại bi hoặc là vãng sanh là kinh này nọ kia, cho nên đó là khi mà bị đè như vậy đó, là trong cái đầu của bạn bạn niệm Phật, và khi mà bạn niệm Phật thì cái ông này biến mất tiêu. Mà cái lúc bạn tỉnh dậy người bạn rã rời, trong cái lúc đó trước đó thì mình sốt mình đau mình bệnh vậy đó, mà bây giờ mình lại bị đè. Mà cái người đàn ông đó nói với bạn như vậy thì bạn mới nhớ rằng là những cái lúc bạn đi chùa đó thì những sư thầy của bạn nói rằng là do là vong cũng không có muốn hại mình đâu, nhưng mà chắc là có thể là họ giống như là họ muốn mình giúp đỡ họ cái gì đó, cho nên họ mới là tìm mình họ để mà họ cần cái giúp đỡ đó. Thì bạn cố gắng như lắm, bạn nhớ lời sư phụ của mình, bạn đã cố gắng bạn lết ra ngoài á, và ngay cái chỗ bàn thờ Phật nhà bạn, bạn mới vái, bạn đốt nhang cho bàn thờ Phật xong bạn mới vái rằng là chú ơi, tại vì bạn thấy cái người thanh niên này cũng lớn tuổi hơn bạn, bạn kêu chú, nói rằng là chú ơi, chú muốn hả là con giúp gì, chú cho con biết họ tên để mà con đem hả là con dẫn dắt chú lên chùa vậy đó. Thì bạn vái xong cái bạn mới lết vô trở lại trong phòng mình, và khi mà bạn lết vô trở lại phòng mình, bắt đầu bạn mới liêm diêm được chút, bạn ngủ được chút, thì trong cái giấc mộng á là bạn thấy, bạn lại thấy mà bạn biết cái vía của bạn rằng á là bạn biết cái người đàn ông đó, nhưng mà kỳ này bạn không còn thấy ổng ghê nữa, mới nãy bạn thấy ổng rất là ghê các bạn, mà kỳ này á là bạn không còn thấy ổng ghê nữa, mà bạn chỉ thấy rằng trên cái phần bụng của ổng á thì máu rất là nhiều, mà cái gương mặt thì hiền bình thường lắm. Ổng nói với bạn rằng á, là ổng chết hồi năm 1989 các bạn, và cho biết cái tuổi, cái tên luôn. Lúc chết chỉ có 23 tuổi thôi. Tên là Lê Văn Trung các bạn. Thì khi mà ổng nói vậy á, ổng nói rằng á, là chú đói dữ lắm con. Con làm ơn á, hả, con cúng cho chú ăn, với lại con dẫn chú, con cúng xong con dẫn chú lên chùa nha. Thì sau khi tự nhiên hả là nói xong vậy là ổng, bạn bật dậy liền, bạn bật dậy liền thì bạn thấy rằng cái cơ thể mình đỡ các bạn, và qua ngày hôm sau bạn đã nhờ mẹ đi chợ rồi mua hả đồ để mà nấu một cái mâm cơm chay để cúng cho cái chú này, khấn hả là họ tên của chú, rồi nguyên quán chú đã nói cho bạn nghe đó, với lại tuổi nè, rồi năm mất. Là chú trong cái lúc đó chú còn kể rằng là khi mà đi qua cầu là chú bị té xuống rồi chú sốc vô cây vô bụng á, mà do không có ai biết hết cho nên đó là chú đã chết luôn, chứ lúc đầu mới té xuống là chú chưa có chết đâu. Thì Thi quên cái chi tiết đó. Thì bắt đầu là sau khi mà cúng xong, bạn cũng van vái rồi đem cái vong chú lên chùa, thì từ đó về sau là bạn hết bệnh, mà coi như là tới cái ngày mà đi hả với sư phụ mình là bạn không còn bệnh giống như mấy lần trước nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nói rằng tới bây giờ em vẫn còn nhớ cái con mắt của ổng trợn trắng trong cái giấc mơ đó đó, là em thấy ổng té xuống cái cọc đó hả, mà con mắt ổng trợn trắng ổng nhìn em rất là ghê, tới bây giờ em vẫn còn nhớ. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là bà ngoại của bạn, năm nay thì bà ngoại của bạn cũng đã 99 tuổi rồi. Thì cách đây á là cũng gần năm trước á, thì tự nhiên á là bình thường bà ngoại của bạn rất là khỏe, mặc dầu á là bà cả trăm tuổi rồi nhưng mà vẫn đi lại nói chuyện đều rất là bình thường các bạn, như là hả chỉ có một cái là lãng tai thôi chứ bình thường rất là khỏe. Thì tự nhiên á là hôm đó hả nhà bạn đang chuẩn bị ngủ rồi, thì cái người dì Út của bạn á gọi điện lên báo cho mẹ bạn biết rằng á là tự nhiên bây giờ bà ngoại hả giống như một cái người khác, mà la lối sùm, mà đang đứng ngoài sân la kêu mẹ với ba lên liền. Thì bạn cũng đòi đi, tại vì bình thường bạn thương ngoại dữ lắm, thì nhưng mà do là cái chuyện vậy cho nên ba mẹ không cho đi, kêu rằng ở nhà đi. Thì ba mẹ mới chạy lên, thì khi lên về ba mẹ mới kể là cái lúc mà lên á là do là ngay nhà của ngoại phía trước có một cây nhãn các bạn, mà cây nhãn này nó rất là to, cái tán nó hả là xum xuê dữ lắm. Thì bà ngoại đi ra ở ngoài sân nhà, bà ngoại đứng, bà ngoại nhìn lên cây nhãn, bà ngoại chửi: tụi bay có xuống hay không, tụi bay có xuống hay không hả, ai cho tụi bay đu trên đó. Xong rồi hả là mẹ bạn vô hỏi cái gì vậy má, nhưng mà ngoại không trả lời nha, ngoại nói rằng kia kia tụi nó bu trên đó 5-6 đứa trên đó kìa, trời đất ơi hả, tao kêu nó xuống mà nó còn cười cợt với tao, nó còn hả là bỡn cợt với tao nữa, xuống không. Xong cái hả là trong khi 99 tuổi rồi các bạn mà khum xuống nha, lấy cát lấy đá chọi lên trên nóc nhà ngay chỗ cái tán cây nhãn đó, xong rồi la lối quá trời luôn, rồi bắt hả là cái người dì Út á kêu rằng á là phải kêu người chặt liền cái cây này, chặt liền đi. Nhưng mà do là cái cây thấy rằng bà ngoại cương quyết quá rồi hả, là dì Út bạn á hả thấy rằng chỗ cái cây lớn quá mà bây giờ mình chặt nó uổng, tại vì cây nhãn có rất là nhiều trái rồi mà bây giờ chặt nó uổng lắm, thành ra hả là chỉ kêu hả cái người cậu của bạn á là chặt cái tán cây thôi. Nhưng mà ngoại vẫn không chịu các bạn, ngoại nói rằng không, phải chặt luôn cái cây luôn mới được, phải chặt luôn cái cây luôn mới được. Xong cái hả là mẹ mới thấy ngoại vậy á cho nên mẹ mới nói thôi chặt luôn cái cây cho má luôn đi. Thì khi mà vừa nói ha, chỉ mới có nhát chặt đầu tiên, tự nhiên ngoại chạy lại ngoại ôm cái chân của mẹ. Ngoại nói rằng là bột ơi bột, đừng chặt, đừng chặt, để cho thằng ý là bạn á, nó khoái ăn nhãn lắm, để cho nó lên để nó ăn nhãn nha con, đừng chặt. Mà trong khi trước đó bà ngoại kêu chặt các bạn, thì khi mà mẹ thấy vậy cái mẹ nói vậy thôi con không chặt nha má. Cái tự nhiên vừa nói câu đó ngoại lại đứng sững vậy, ngoại nói rằng không, chặt cho tao, chặt cho tao, mày có tin là nếu mày không chặt tao bắt bà này, tao bắt má mày đi, nói với mẹ vậy đó, tao bắt má mày đi rồi tao bắt thằng ý đi luôn không, tao bắt con mày đi luôn không, tin không? Trời đất ơi, sao cái vụ đó là mẹ biết rồi. Khi mà nghe vậy là mẹ biết rằng ngoại bị rất là nhiều vong nhập vào các bạn. Xong cái hả là mẹ đi thẳng ra phía sau, mẹ lấy cái rế mà lót nào ấy, mẹ để lên trên đầu ngoại. Thì khi mà vừa để xong là ngoại ngất xỉu. Ngoại ngất xỉu luôn. Thì sau cái vụ đó hả là gia đình bạn có lên chùa để mà hỏi sư thầy, thì sư thầy mới nói rằng là xung quanh nhà ngoại có rất là nhiều vong. Tại vì trước đây ông ngoại với bà ngoại á, là hay nấu cơm cho chiến sĩ ăn á, các bạn thời kháng chiến á, thì hay nấu cơm cho người ta ăn, thì khi mà người ta chết người ta đã về và bu quanh xung quanh nhà của ngoại á. Nhưng mà họ cũng muốn phá ngoại, nhưng mà do là ngoại có một sợi dây chuỗi ở chùa người ta giống như là người ta chú nguyện vào rồi thì họ không phá được. Mà trong khi mấy ngày trước đã mất cái sợi dây chuỗi đó cho nên bây giờ người ta mới phá ngoại như vậy. Thì thành ra hả là sư thầy mới nói với lại gia đình bạn rằng là về chặt cây nhãn đó đi, về chặt cây nhãn, tại vì trên cây nhãn đó có rất là nhiều vong. Thì sau cái lần đó thì ngoại cũng đỡ, nhưng mà nói nào ngay á hả là có nhiều lúc á là ngoại ăn rất là nhiều, ăn cơm ăn canh đồ rất là nhiều luôn, mà mỗi lần ăn cơm ăn canh nhiều như vậy ha, rồi ăn xong khóc rên giống như lẫn á, các bạn nói rằng á là trời ơi sống gì lâu dữ vậy, trong khi hả tụi nó hả đi hết trơn, dâu rể gì đi hết trơn, gọi hả người này người kia chết bỏ tuổi trơn à, cái ngồi khóc. Thì những lúc như vậy gia đình bạn đã mở kinh cho nghe, thì sau khi mà nghe kinh nó là không khóc nữa, không rên nữa mà nằm xuống ngủ tiếp. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với bà ngoại của bạn. Thì Thi đã kể xong ba câu chuyện của bạn Nam ở Trà Vinh rồi các bạn ha, và tiếp tục hôm nay là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng á, là cách đây cũng thời gian trước, cái lúc mà bạn mới ra trường á, thì bạn có hả là đi điều dưỡng hồi sức trong một cái bệnh viện cũng lớn ở Sài Gòn lắm, nhưng mà bạn giấu tên bệnh viện này. Thì cái lúc mà vô đây làm á thì bạn giống như là làm về cái hồi sức á các bạn, cho nên đó là có một cái cô đó là cũng năm ý xin lỗi 70 tuổi rồi. Thì hôm đó là hình như là cổ bị không có tiểu được, cho nên đó là y tá bác sĩ người ta mới thông cái đường tiểu cho cổ. Nhưng mà khi mà thông vô á, thì không thấy cái cô này tiểu ra, cho nên đó là phải kêu bác sĩ chuyên khoa xuống để mà khám. Thì trong lúc mà vệ sinh lau mình cho cô này á, thì bạn làm và trong cái lúc mà vệ sinh xong cái vô tình bạn nhìn lên thì bạn thấy cô này đang mở mắt vậy nè. Thì bạn không, thật tình là trước đó thì bạn vô bạn phụ á thì bạn cũng không biết rằng á, là cái cô này á, là nhắm mắt hay mở mắt, nhưng mà kỳ này thấy rằng cô đang mở mắt thì bạn có nói chuyện, bạn nói rằng cô ơi cô còn đau chỗ nào không, cô có đau chỗ nào không cô. Nhưng mà cái cô này không có trả lời, cô này không trả lời bạn các bạn. Thì lúc đó là hả bạn mới nói hả là thôi cô ráng nha, cô ráng để mà cô khỏe, ráng khỏe để về với con cháu nha cô. Thì khi mà bạn nói câu đó thì bạn dòm qua cổ cũng trả lời, nhưng mà bạn thấy rằng cổ nhiễu hai hàng nước mắt các bạn, là giống như khóc vậy đó. Thì bạn mới thấy vậy cái bạn nói thôi cô nằm nghỉ đi để con qua con hả là phụ cho bệnh nhân khác. Thì sau đó là bạn ra ca là 2 giờ chiều là bạn về nhà. Và cái lúc về nhà tự nhiên bình thường á là bạn không có thói quen ngủ trưa đâu, tại vì bạn sợ rằng tối mình ngủ không được. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó bạn lại rất là uể oải các bạn. Bạn về á là tới nhà cũng 2 giờ mấy 3 giờ đó, thì bạn leo lên võng bạn nằm. Bạn nằm bạn ngủ, bạn định rằng á là bạn nằm bạn nghỉ thôi, nhưng mà không ngờ á là bạn ngủ hả là khi mà bạn nằm bạn ngủ á là bạn ngủ tới gần 5 giờ mấy 6 giờ chiều luôn. Mà trong cái lúc ngủ á, là tự nhiên á, là bạn thấy bạn hả là nghe cái tiếng của một người đàn bà nghe rằng á, là cô tôi chết rồi cô ơi, mà nói 2 lần các bạn, cô ơi cô tôi chết rồi cô ơi. Cái bạn đột ngột bạn giật mình thức dậy. Giật mình thức dậy thì hả là bạn dòm đồng hồ, bạn thấy là hơn 5 giờ rồi. Cho nên bạn nói sao kỳ ta. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do mình mệt quá cho nên mình có thể nghe tiếng của ai mà mình nghe mình mộng mị thôi. Cái bạn lại tiếp tục bạn ngủ tiếp. Thì trong cái hả lúc mà ngủ tiếp bạn lại thấy một cái hình ảnh là bạn mơ, các bạn vẫn thấy rằng đó là cái giường hồi sáng, cái giường cái chỗ mà cái cô mà bị hả là đính tiểu đó, thì thấy rằng y tá bác sĩ bu quanh cái giường đó quá trời và đang sốc tim, nói chung là đang cấp cứu. Thì tự nhiên bạn thấy cảnh tượng đó, xong cái mẹ bạn vô kêu dậy, trời đất ơi giờ này 6 giờ chiều rồi, lo dậy để tắm rửa ăn cơm, ngủ giờ này mặt trời đè. Thì bạn dậy bạn cũng nghĩ ngợi gì đâu, bạn chỉ nghĩ rằng à, có thể là giờ sáng này mình nói chuyện với cô đó cho nên bây giờ mình mới thấy vậy thôi. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau đi làm á, thì vô á là bạn thấy có người khác nằm trên giường đó. Thành ra là bạn đi ra ngoài chỗ anh chị y tá, bạn mới hỏi rằng ủa cái cô hôm qua đâu rồi, bộ xuất viện rồi hả? Thì cái anh đó ảnh nói rằng á là cô đó về rồi. Thì bạn nói trời vậy là cổ khỏe rồi, mừng quá. Thì anh đó nói không, cổ đi rồi, cổ đi rồi hay là mất rồi đó các bạn. Thì khi mà bạn nghe cổ mất bạn hết hồn, bạn nói ủa cổ mất lúc mấy giờ anh? Thì anh này nói cổ mất lúc 5 giờ, 5 giờ mấy thì phải, 5 giờ 5 hay 5 giờ 10 gì đó. Trời ơi, lúc đó bạn hết hồn, bạn nói trời trời, hôm qua hả lúc mà em về em nằm em ngủ, bạn mới kể lại. Bạn nói lúc hôm qua em về em quể quả em nằm ngủ thì tới tầm khoảng 5 giờ, 5 giờ 10 á, 5 giờ 5, 5 giờ 10 tự nhiên em nghe một cái giọng, mà giọng nói rằng cô tôi chết rồi cô ơi, cô tôi chết rồi, mà nói hai lần như vậy. Thì khi mà nghe vậy cái anh y tá nói trời mày nói gì nghe thấy ghê vậy mày, mà nói gì hả nghe tao sợ mày. Bạn rất là hoang mang tại vì cái giờ mà cổ mất theo cái anh này nói là nó trùng hợp với là cái giờ mà bạn nghe cái giọng nói đó, giống như cái cô đó báo cho bạn biết vậy đó. Thì qua ngày hôm sau bạn vẫn còn sợ, các bạn qua ngày hôm sau thì bạn trực đêm, thì bạn có kể là cái vụ đó cho một cái chị hả là trực chung với bạn nghe. Thì vừa kể xong tự nhiên cái đèn nó tắt một cái, mà nó tắt trong vòng khoảng 5 giây thôi, thì nó mở lại mà bạn nhìn đồng hồ tới 12 giờ, lúc đó 12 giờ đêm đúng. Bạn rất sợ, bạn mới khấn vái bạn nói cô chờ con sợ lắm, con sợ ma lắm, con hả là không có làm cái gì. Hôm qua cái anh kia cũng có hỏi rằng mày có làm cái gì người ta để người ta theo mày không, thì bạn nói không có làm gì đâu. Thì hôm nay bạn cũng khấn, bạn nói rằng á là chợ hôm qua con đâu có làm gì đâu, mà cô theo con vậy cô nói vậy đó thôi, nhưng mà thí dụ như nếu mà con có làm gì thì cô bỏ qua cho con nha, con cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Thì sau khi khấn xong thì không có gì nữa các bạn, và bạn nói hả là nói chung á là bạn sợ lắm, tại vì hả là tuy rằng bạn không có nhìn thấy nhưng mà khi mà bạn nghe cái tiếng cô tôi chết rồi cô ơi, cô tôi chết rồi cô ơi, thì bạn ớn lạnh tới tận bây giờ luôn. Thì đây là cái câu chuyện của bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa của một bạn khác. Bạn này gửi mấy câu chuyện lận nhưng mà hôm nay thì hơi trễ cho nên Thi sẽ kể câu chuyện đầu tiên của bạn. Thì bạn kể rằng là hồi đó đó ông bà ngoại của bạn có mua một cái miếng đất khoảng 6 công cho người cậu sáu của bạn. 6 công đất các bạn cho người cậu sáu này là cậu trồng lúa hay là trồng cây gì là tùy cậu. Thì cái lúc mà mới về cái miếng đất này thì cậu cũng trồng lúa nè, rồi cũng có nhiều, trên miếng đất này cũng có nhiều cây ăn trái lắm, cây này cây cam rồi cây chôm chôm này nọ kia, và nó rất là xum xuê. Thì sau khi mà cái vụ trồng lúa thì do là ở phía sau miếng đất là một cái con kênh cho nên đó là cậu đã không trồng lúa nữa, thành ra là cậu mới xả nước vào để mà làm ao nuôi cá các bạn. Thì do là cá nuôi á thì nó rất là bán được nè, với lại á là nuôi nhiều cá rồi cũng bán cá lóc cá này cá nọ. Thì lúc đó là cậu quyết định cậu nuôi cá luôn, cho nên đó là cậu đã cất một cái cây, một cái chòi, tại vì cậu phải cất nguyên cái miếng đất lớn đó, thì cậu cất gốc đằng kia, cậu sợ rằng người ta vô bắt cá của mình rồi vô xịt cá này nọ kia đó, cho nên đó là cậu cất một cái chòi cũng rất, mặc dầu là ở đỡ thôi, ngủ vài đêm để mà trông coi cái ao cá sau khi mà bán xong thôi, nhưng mà cậu cũng cất rất là chắc chắn, các bạn có cột đồ này nọ kia chắc chắn lắm. Thì bắt đầu đêm đó cậu ngủ thì trong cái lúc cậu ngủ á là tự nhiên cậu mơ màng cậu thấy một người đàn bà, mà cái người đàn bà này ha là rất cao các bạn. Khi mà cậu thấy hả là bà đứng ở ngoài cái phần phía ngoài đó, nhưng mà tự nhiên bà đi vô, cậu thấy bà mặc một cái bộ áo màu trắng nha, áo màu trắng nhà, mà trên tay bà ẵm một đứa con nít mà đang đứng dòm dòm cậu vậy nè. Thì khi mà cậu nhìn thấy bà này là cậu biết liền, Tại vì do là đàn ông mà cũng rất là ghen, các bạn cũng biết rồi đó, ma rồi đó, thấy ma rồi đó, cho nên là cậu giơ cái chân của cậu á, cậu đá bà này một cái, và khi đá hả là bà văng lên trên cái cây cột xà ngang ở trên cái chòi đó các bạn, bà đu trên đó. Bà đu trên đó thì cậu cũng kệ, cậu say qua đây cậu ngủ luôn. Thì qua ngày hôm sau á, là cậu trong lúc nhậu với là những người bạn của mình á, thì cậu mới kể là tối hôm qua là tao thấy vậy đó. Thì mấy cái ông bạn này mới nói trời ơi mày mới biết hả, vậy là mày mới thấy đó, chứ thật ra ở đây ai mà không biết. Cái bà đó hả là coi như hả là ai mà, tại vì phía sau cái phía đất này này là có một cái con kênh các bạn, cho nên người ta bơi xuồng á, thì ngay cái lúc cái góc đó là cũng có nguyên một cái bụi tre rồi, có những cái cây ăn trái đó, thì ai mà bơi xuồng hả đi sớm á, là thấy bà này bà đưa con, bà ru con, bà ru mà các bạn biết bà đưa bằng tóc vậy nè, tóc của bà hả là một cái góc ở bên, bà ngồi ở bên bụi tre ha, mà bà giăng cái tóc bà qua bên cái cây bên kia rồi để đứa con chính giữa ngồi đưa, thì rất là nhiều người thấy. Thì khi mà cậu nghe vậy á là mấy ngày sau cậu cũng có đi coi thầy, thì ông thầy này nói rằng á là cái bà trên cái mảnh đất này có một cái vong, và cái vong đó đó là ngay bây giờ đang trú ở trong bụi tre đó. Thì ông thầy này cũng có tới và cũng có cúng kiến nói chuyện với lại vong của bà này, thì mới biết rằng á là cái bà này hồi xưa là giao liên các bạn, và đã bị chết ngay chỗ cái bụi tre đó, mà cái lúc chết là có thai cho nên nó hả là hả sanh ra rồi hả là ở đó tới tận bây giờ mấy chục năm rồi. Thì cuối cùng ông thầy này cũng khuyên được cái vong của bà này đi lên chùa, thì sau đó là cậu đã phát cái bụi tre này không có để nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà của một bạn đã gửi về cho Thi. Thì còn ba câu chuyện nữa nhưng mà bây giờ trễ rồi các bạn, 11:45 rồi, cho nên đó là hôm nay Thi chỉ kể tới đây thôi các bạn nha. Thi cũng hơi đau họng khan tiếng, thành ra là nói nữa cũng hết nổi, thành ra các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập 476. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn đang sinh sống tại nước ngoài có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.